Chương 1701, chạy trốn trò chơi 53. Xem ra muốn trong trò chơi tiến hành nhiều người cùng nhau tổ đội, chỉ có thể dựa theo trước miêu song song cùng tiêu chủng cảnh cùng nhau tiến vào trò chơi khi biện pháp, tận lực cách đó gần một ít, sau đó cũng trong lúc đó tiến vào trò chơi. Miêu song song dứt khoát cho Trần Phi cùng Lâm Ngự phát tin tức, thuận tiện đem mình địa chỉ gửi qua, nhường hai người có rảnh tìm đến nàng, nếu không có phương tiện chờ tiêu chủng cảnh đến nàng cùng tiêu chủng cảnh cùng đi tìm đối phương cũng được. Phát xong tin tức miêu song song một bên cùng diễn đàn, một bên chờ Trần Phi cùng Lâm Ngự tin tức, may mà không bao lâu, hai người liền đem tin tức phát đã tới, tỏ vẻ tới ngay tìm nàng. Bất quá Trần Phi cùng Lâm Ngự đều ở đây khác biệt thành thị, nhưng lại phải xử lý một vài sự tình, đại khái muốn trải qua 3-4 ngày mới có thể đến tìm miêu song song, miêu song song cũng là không nóng nảy. Cùng Trần Phi Lâm Ngự đơn giản hàn huyên vài câu, lại đi dạo loanh quanh diễn đàn trong tới người rất nhiều, nhưng là cái gì hữu dụng tin tức đều không có, các người chơi căn bản cũng không sẽ đem mình quá quan kinh nghiệm chia sẻ đi ra. Bất quá ngược lại là có đại thần quá quan quá trình bị trò chơi thu xuống dưới. Yêu cầu các người chơi dùng sinh tồn thiên số đến đổi nhìn xem, miêu song song nhìn nhìn, tùy tiện một cái video đều muốn gần 100 ngày sinh tồn thiên số mới có thể đổi. Miêu song song làm sao có khả năng đem đến chi không dễ sinh tồn thiên số hao phí ở trên mặt này, nhìn một chút liền không có hứng thú lui đi ra. Không đi đi dạo diễn đàn, miêu song song liền chuẩn bị ra ngoài chơi đùa bung lỏng một chút, kết quả nàng còn chưa kịp đi chơi thời điểm, liền nhận được chỉ khuynh điện thoại. Trong điện thoại Trì Khuynh thanh âm có điểm mỏi mệt, song song tỷ, ta lần thứ 3 trò chơi rốt cuộc quá quan, ta vừa nhìn đến song song tỷ tin tức của ngươi, ngươi ở địa phương nào, ta đi tìm ngươi. Miêu song song đem mình tin tức báo lên, như thế nào, lần này trò chơi mệt lắm không, nghe ngươi thanh âm như vậy mệt mỏi dáng vẻ. Bên kia Trì Khuynh trong thanh âm mang theo điểm nghẹn khuất hỏa khí nói, không có việc gì, chính là gặp được cái cản trở ngu ngốc. Chính mình qua không được quan liền tưởng lôi kéo mọi người cùng nhau chết, thiếu chút nữa bị liên lụy. Miêu song song nhíu mày, nhịn không được đồng tình nói, vậy ngươi lần này còn thật xui xẻo. Bất quá tình huống này còn thật được phong bị, có người ta tâm lý nâng ép năng lực kém, lại tâm tư ác độc, loại này cảm giác mình sống không được muốn nhiều kéo chút người cùng chết ngu ngốc khẳng định không thể thiếu. Nghĩ như vậy đến, miêu song song kiên định hơn chính mình mau chóng tìm một đám đủ tư cách đội hữu. Cùng nhau tổ đội trò chơi, tốt nhất mỗi lần trò chơi đều là người một nhà cùng nhau qua quan. Trì Khuynh cũng cảm thấy tự mình xui xẻo thấu, tuy rằng lần này trò chơi quá quan hắn được phân không ít, nhưng là hoàn toàn không cao hứng nổi, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Song song tỷ, ngươi phát cái định vị lại đây, ta đi tìm ngươi. Miêu song song đem mình định vị gửi qua, Trì Khuynh vừa thấy miêu song song vị trí, tâm tình lập tức đã khá nhiều, tỷ. Ngươi này vị trí cách ta không xa à, chờ ta một chút, 3 giờ sau ta đã đến. 3 giờ sau, Trì Khuynh quả nhiên chạy tới, hơn nữa hắn phi thường tài đại khí thô tiêu tiền thuê xe làm cho người ta đem hắn đưa tới, ngang qua 2 cái thành thị. Trì Khuynh bề ngoài cùng trước không có thay đổi gì, mà khí chất lại thay đổi, nhìn xem không ở đơn thuần như vậy vô hại, hơn chút thành thục, cảm giác giống cái trưởng thành đại nhân, tuy rằng khuôn mặt như cũ non nớt. Nhìn đến miêu song song, Trì Khuynh thập phần vui vẻ lộ ra một cái đại đại tươi cười, phá vỡ loại kia thành thục cảm giác, vẫn là cái kia đơn thuần đại Nam Hải. Song song tỷ, ta có thể nghĩ ngươi, lần này gặp được một đám không đáng tin, thiếu chút nữa về không được. Trì Khuynh nói trên mặt còn lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Miêu song song chỉ có thể đồng tình an ủi Trì Khuynh 2 câu, sau đó mang theo Trì Khuynh đi ăn cơm, hắn đoạn đường này chạy thời gian không ngắn. Đến địa phương thời điểm vừa lúc bắt kịp giờ cơm. Lúc tối, tiêu chủng cảnh rời khỏi giới giải trí tin tức liền tại trên mạng nổ tung. Tiêu chủng cảnh thân là đại hỏa đỉnh lưu minh tinh, chính là fans nhất si mê, điên cuồng nhất thời điểm. Tiêu chủng cảnh rời khỏi những thứ này fans căn bản không tiếp thu được, có trăm phương nghìn kế giữ lại, có mắng tiêu chủng cảnh công ty, bởi vì bọn họ cho rằng tiêu chủng cảnh công ty khẳng định bắt nạt các nàng ca ca, hại ca ca rời giới. Còn có kia cực phẩm fans suy hiếp tiêu chủng cảnh dám rời giới liền tự sát, các fans đủ loại các thần kỳ gọi, chính là hy vọng tiêu chủng cảnh thay đổi chủ ý không muốn rời giới. Khổ nỗi tiêu chủng cảnh tâm như thiết thạch, vẫn là kiên quyết rời giới, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ đem cùng giới giải trí tương quan hết thảy tất cả đều xử lý sạch sẽ. Đợi đến tiêu chủng cảnh đem chuyện này xử lý tốt, rốt cuộc vô sự một thân nhẹ tìm đến miêu song song thời điểm, Lâm Ngữ, Trần Phi, Từ Cường Trung cùng Chỉ Khuynh cũng đã chạy tới. Những ngày kế tiếp, Miêu Song Song bắt đầu chuyên tâm mang theo mọi người luyện võ. Tuy rằng nếu muốn giống như Miêu Song Song luyện được nội lực, không có chủ thần lực lượng gian dối bọn họ là không thể. Nhưng là tại thân thể cường hóa sau, đem sức chiến đấu tăng lên tới cá nhân cực hạn vẫn là có thể. Mọi người chung, nhường Miêu Song Song ngoài ý muốn là tiêu chuẩn cảnh tập võ tư chất thế nhưng là tốt nhất. Bất quá tập võ tiến độ nhanh nhất lại là Trần Phi cùng Lâm Ngữ, bởi vì Trần Phi Lâm Ngữ đều là lão người chơi, thân thể cường hóa cường độ nhất mạnh, cho nên thân thể linh hoạt hơn, tiến độ mới nhanh nhất. Vốn lần này sinh tồn thiên số Miêu Song Song vốn định lưu lại 20 ngày nghỉ ngơi một lát, kết quả đại gia luyện võ nhiệt tình tăng vọt, vẫn ép buộc đến gần tiến vào nhiệm vụ trước mới đình chỉ luyện võ. Chỉ Khuynh cùng Miêu Song Song, Tiêu Trùng Cảnh, Từ Cường Trung tiến vào trò chơi thời gian là đồng dạng. Lâm Ngữ cùng Trần Phi bởi vì là lão người chơi, thời gian nghỉ ngơi có chừng một năm, vốn là không đến tiến vào trò chơi thời gian. Bất quá hai người vẫn là quyết định thử xem có thể hay không cùng mọi người cùng nhau tiến vào trò chơi. Tuy rằng lần trước Miêu Song Song cùng Tiêu Trùng Cảnh dùng khoảng cách gần nhất phương pháp cùng nhau tiến vào trò chơi. Nhưng là Miêu Song Song cũng không thể xác định phương pháp này có phải hay không liền thật sự có thể làm, bởi vì lần trước thành công cũng có thể là một loại trùng hợp. Dù sao theo Miêu Song Song, chỉ là cách đó gần chút liền có thể cùng nhau tiến vào trò chơi, kia trò chơi này hoàn toàn không cần thiết có tổ đội chức năng này. Chỉ cần người quen biết tại hiện thực thế giới gặp mặt, sau đó liền có thể tổ đội, còn làm gì trong trò chơi tổ đội đâu như vậy cố sức đâu. Tuy rằng trong trò chơi tổ đội có cái lớn nhất tiện lợi, liền xem như hai người tại hiện thực xã hội cách thiên nam địa bắc, cũng có thể cùng nhau tiến vào đồng nhất cái trò chơi giữa sân. Nhưng điểm ấy tiện lợi cũng không phải quá trọng yếu. Tương đối trò chơi người chơi không thiếu tiền, hiện thực xã hội cơ bản đều là cái gì cũng không dám, chỉ nghỉ ngơi, muốn tụ cùng một chỗ vô cùng đơn giản, như thế cái này tổ đội tiện lợi cũng có chút gân gà. Miêu Song Song vì có thể chính xác hơn thí nghiệm rốt cuộc là không phải cách đó gần liền có thể đi vào đồng nhất tràng trò chơi, Miêu Song Song còn cố ý an bài tổng thống phòng, hơn nữa ở bên trong đánh một cái to lớn vô. Sau đó vài người đem trong phòng tất cả chăn đều phô ở trên mặt đất, tiếp đem thích hợp xuân hạ thu đông quần áo đều mặc vào, mọi người đầu đụng đầu, trên mặt đất trải nằm thành một vòng tròn. Mọi người cùng nhau nhắm mắt lại, lựa chọn tiến vào trò chơi.